Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 49, lảo đảo tiến về phía trước 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiểu Thi, cậu ấy không nói trực tiếp, chuyện của cậu ấy, cả trường đều biết rồi, còn cần cậu ấy nói trực tiếp nữa sao? Vu Kiều bình tĩnh nói, được, vậy em đổi câu hỏi, chị đến đây là muốn em làm gì? Lâm Tiểu Thi nhìn chằm chằm vào trán của Vu Kiều, rồi chuyển ánh mắt. Nhìn về phía sân chơi đầy cát vàng dưới ánh hoàng hôn. Vu Kiều nhìn thấy sự thương hại thoáng qua trong mắt cô ta, không biết là thương hại ai. Chị sẽ không bắt em làm gì, chị chỉ muốn nói với em, nỗi bất hạnh mà em gặp phải, thực sự rất bất hạnh. Nhưng mọi người đều vậy cả, ai cũng có nỗi bất hạnh riêng, chẳng ai dễ dàng hơn ai, chẳng ai không cố gắng sống. Nhưng em không thể đẩy trách nhiệm cho người khác. Đẩy trách nhiệm cho những người khác ngoài cha mẹ và con cái. Câu đó nói thế nào nhỉ, giấc mơ của mình phải tự mình thực hiện. Ác mộng của mình cũng phải tự mình tỉnh giấc. Trần Nhất Thiên có con đường riêng của cậu ấy vốn có thể lăn lộn trong hội học sinh, thậm chí có thể làm chủ tịch hội học sinh. Cậu ấy là người rất tài năng, rất có ý tưởng, cậu ấy không nên bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn kiếm tiền mỗi ngày. Giáo sư trường bọn chị muốn Trần Nhất Thiên thi vào cao học của ông ấy, cậu ấy đều không đồng ý. Vu Kiều, em có biết không, Trần Nhất Thiên đã hy sinh bao nhiêu cho em. Chỉ, nhiều người bọn chị tiếc cho cậu ấy, thương xót cậu ấy, em còn có thể bình thản mà lợi dụng cậu ấy sao? Tan học rồi, bên ngoài lớp học treo một chiếc chuông điện rỉ sét, tiếng kim loại va chạm, nghe từ xa không có chút thẩm mỹ nào, rất phù hợp với chất lượng giá rẻ của mỏ. Nhưng cảm xúc của tuổi trẻ không phân biệt cao thấp, tiếng va chạm của bàn ghế trong lớp học vọng lại từ xa, cửa của một vài lớp học lần lượt mở ra, trước tiên là thầy cô giáo cầm giáo cụ đi ra, tiếp theo là học sinh ảo ảo đi ra. Lời nói đến đây, tiếng chuông vừa vặn kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Vu Kiều 14 tuổi, chưa bao giờ bối rối như vậy. Cô bé chui ra khỏi xe, máu trong người lại bắt đầu lưu thông, lúc này mới cảm thấy tay chân lạnh. Cô bé xuống xe đi được vài bước, hai tay đút vào túi áo đồng phục, co rúm người hít hít mũi, dừng lại suy nghĩ một lúc, rồi lại tăng tốc đi vào cổng trường. Lâm Tiểu Thi không xuống xe, tài xế thấy vậy, vội vàng dập tắt thuốc lá, vai gồng lên chạy chậm về chỗ ngồi. Chiếc xe đen đồ sộ cần phải quay đầu, trước cổng mỏ là một con đường một làn xe, gồ ghề, sỏi than và đất vàng trộn lẫn với nhau. Muri Koguro vốn định quay xe một phát. Không ngờ phía sau có một chiếc xe, là một chiếc Santana sắp bị bỏ đi. Số biển số xe lại khá oai, lưu AL110. Muri Koguro bực bội ấn còi hai cái, Lư San nhắc nhở Trần Nhất Thiên. Cậu lùi lại một chút đi, Trần Nhất Thiên không nhúc nhích, mắt nhìn về phía sân chơi của mỏ. Nơi đó có rất nhiều học sinh đang đổ ra, chỉ có một bóng người lưng thẳng, ngược dòng người. Xe phía trước lại ấn còi. Lần này ấn rất lâu mới thả ra, rất là sốt ruột. Lư San dùng khuỷu tay khẽ chạm vào anh. Chị ta phát hiện Trần Nhất Thiên không mất tập trung, anh chỉ đang quan sát cái gì đó. Santana nhường đường, chiếc xe đen cuối cùng cũng có thể lách qua, đạp chân ga phóng vụt đi. Năm 2001, quán net bắt đầu thịnh hành. Nửa đầu năm, xung quanh Đại học Công nghiệp Đông Bắc bỗng nhiên mở ra 3 quán net. Toàn bộ máy tính để bàn. Màn hình không phải là LCD, mà giống như đầu robot, rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng tính theo tiếng, 4 tệ một tiếng, bao đêm 10 tệ hoặc 15 tệ. Trong trường đại học, những sinh viên có máy tính rất hiếm hoi, ký túc xá nào có một chiếc máy tính, khi rảnh rỗi sẽ có rất nhiều người tụ tập trước màn hình để xem phim. Nửa đầu năm, Nhật Bản đổi thủ tướng, Koizumi Junichiro lên nắm quyền. Những người am hiểu mạng lúc đó đã là một trò chơi nhỏ, lan truyền nhanh chóng trên mạng, dùng chuột nhấp vào cơ thể của ông Koizumi, ông ấy sẽ bị quăng quật lung tung. Đến bây giờ, trò chơi này không hề khó, cũng không có niềm vui đánh quái tăng cấp, nhưng lúc đó lại lan truyền rất nhanh. Trần Nhất Thiên nhận được cuộc gọi từ Lư San, nói mình mua một chiếc máy tính, muốn nhờ Trần Nhất Thiên lắp đặt. Mặc dù không hiểu về phần mềm, mã nguồn, nhưng Trần Nhất Thiên tiếp xúc với máy tính sớm, nối dây, kết nối mạng không thành vấn đề. Lư San sống ở thành phố trẻ, một khu chung cư mới, bắt đầu bán từ 2 năm trước, năm ngoái mới bàn giao, toàn là căn hộ nhỏ, vị trí địa lý không tốt, nhưng bù lại giá bán mỗi mét vuông không cao, tổng giá cũng thấp, chủ yếu là những người trẻ tuổi đi làm. Chiều Chủ nhật, Trần Nhất Thiên đến nhà Lư San, Lư San đang xem TV. Tin tức quốc tế trong hai ngày nay rất hấp dẫn, Hoàng gia Nepal xảy ra vụ thảm sát. Vua Nepal Birendra cùng nhiều thành viên hoàng gia khác bị Thái tử Dipendra sát hại. Dipendra sau đó tự sát, nhưng không thành công. Theo luật pháp Nepal, Dipendra kế vị ngôi vua. Tin tức này Trần Nhất Thiên cũng đã xem ở nhà, lúc này TV nhà Lư San đang phát lại. Lư San đứng dậy từ ghế sofa, đi đến cửa, tìm dép cho Trần Nhất Thiên. Tóc xoăn của chị ta chưa được chải chuốt, tóc không có độ bóng và độ đàn hồi, do ở nhà, mặt mộc bớt đi vẻ tinh minh, thêm một chút dịu dàng. Chị ta đặt dép xuống, hỏi Trần Nhất Thiên có ăn cơm chưa? Hai ánh mắt chạm nhau, Lư San quay mặt đi, Trần Nhất Thiên phát hiện mắt chị ta sưng húp, chắc là cả ngày không ra ngoài, cứ ngồi lì trên ghế sofa, có thể là còn khóc. Trần Nhất Thiên đã ăn trưa xong mới ra ngoài, Lư San mặc bộ đồ ngủ hoa màu hồng thịt, áo có cổ bè nhỏ, không cài khuy, chị ta quấn vạt áo hai bên trước người, nhìn Trần Nhất Thiên thay giày. Máy tính đặt ở góc phòng khách, hộp giấy đã được mở, đồ đạc vẫn chưa được lấy ra. Trần Nhất Thiên đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu tháo hộp máy tính. Lư San không thể giúp gì, quấn lấy bộ đồ ngủ quay đầu vào bếp, nói là xào hai món. Căn hộ này có diện tích sử dụng khoảng 60 đến 70 mét vuông, là một căn hộ lớn. Phòng khách, bếp và nhà vệ sinh khá lớn, phòng ngủ tương đối nhỏ. Trần Nhất Thiên hỏi Lư San định lắp máy tính ở đâu. Lư San đang bày biện trong bếp, bồn rửa chén, mặt bàn, thớt đều bày đầy. Nước lênh láng lộn xộn, chị ta tóc tai bù xù, tay chân luống cuống, không ngẩng đầu lên mà nói, góc phòng ngủ. Góc phòng ngủ đã được dành chỗ sẵn, đặt một chiếc bàn máy tính kiểu dáng đơn giản. Trần Nhất Thiên sắp xếp dây, đặt thùng máy, màn hình vào vị trí, bắt đầu nối dây. Không gian phòng ngủ nhỏ hẹp, tường và giường tạo thành một góc vuông. Trần Nhất Thiên đi qua đi lại, lưng toát mồ hôi, thậm chí còn cảm thấy chân dài quá, thừa thãi. Chỉ còn chuột và bàn phím chưa được kết nối, anh khởi động máy thử, màn hình sáng lên, xuất hiện dòng chữ tiếng Anh, thông báo đang khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tập trung vào màn hình, chân anh bị dây vướng, cơ thể ngã về phía giường, anh vô thức chống tay, giường quá mềm, toàn bộ cơ thể anh gần như chìm xuống, có mùi thơm ấm áp đặc trưng của Lư San. Có thể là mùi nước hoa, có thể là mùi kem dưỡng da, dù sao cũng là hàng cao cấp. Lắp máy tính xong, Trần Nhất Thiên bước ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Lư San đang dọn dẹp bàn ăn. Máy hút khói trong bếp vẫn còn đang kêu, bàn ăn đã được lau chùi sạch sẽ. Chị ta dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp một góc khăn lau, ghê tởm ném nó sang một bên. Điều khiến Trần Nhất Thiên không ngờ tới hơn nữa là bầu trời u ám đến mức không thể nào tả nổi, đang ấp ủ một cơn mưa lớn. Phòng ngủ của Lư San kéo rèm che nắng, bật đèn. Anh lắp máy tính không để ý đến thời tiết thay đổi đột ngột. Rõ ràng là mới 3-4 giờ chiều, nhưng nhìn ánh sáng bên ngoài, giống như mặt trời lặn. Nửa đầu năm nay hầu như không có mưa, bản tin dự báo thời tiết của đài truyền hình tỉnh đã báo cáo vài lần, nói rằng do hạn hán, sản lượng nông nghiệp năm nay có thể bị giảm sút. Trời đất cứ thế mà không chịu mưa, ấp ủ mấy tháng trời, như một người lạc quan lâu năm, vui vẻ cười tươi. Những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén trong lòng, cuối cùng cũng muốn trút hết ra ngoài. Mây đen cuộn tròn thấp, gần như nối liền với những tòa nhà cao tầng ở xa. Ngay lúc này chỉ tích tắc thôi, có thể những hạt mưa lớn sẽ rơi xuống. Trần Nhất Thiên không nhất quyết muốn đi. Lư San rất bận, chị ta đi đi lại lại giữa bếp và bàn ăn, vòng tay ra sau tai, hất hết tóc sang một bên. Trong thời gian Trần Nhất Thiên lắp máy tính, Lư San đã nấu hai món. Một là cà chua xào trứng, một là bò hầm chua. Nước dùng bò hầm chua là mua ở siêu thị, thịt bò cuộn là lấy từ trong tủ lạnh. Chị ta chỉ cần đun sôi nước dùng, nấu chín thịt bò cuộn, món này đã hoàn thành. Bò hầm chua được mang ra trông khá ngon, nước dùng đỏ sẫm, thơm phức, thịt bò cuộn cũng không bị vụn, chỉ là hơi bị nấu lâu, nhìn sơ qua thì vị chắc sẽ không mềm. Lư San nói, cậu ngồi đi, món kia lát nữa sẽ xong. Cà chua xào trứng sau 15 phút mới được mang ra. Trần Nhất Thiên muốn giúp múc cơm, phát hiện nồi cơm điện chưa được bấm nút nấu, bên trong vẫn là nước và gạo. Nhìn vào bếp, bồn rửa chén, mặt bàn, thớt càng không có trật tự, giống như nhà bếp của khách sạn sau khi đầu bếp và quản lý nhà hàng đánh nhau. Trên sàn có một chiếc thau thép nhỏ, đáy thau dính đầy vỏ hành và bột gia vị bò hầm chua. Trần Nhất Thiên nhặt thau lên, tùy tiện đặt lên mặt bàn. Không có cơm, Lư Sa nói ăn bánh mì đi, dù sao cũng là thức ăn chính. May mà nhà có bánh mì sandwich cắt lát. Lư San và Trần Nhất Thiên ngồi đối diện nhau, khi ăn miếng bò hầm chua đầu tiên, bên ngoài có động tĩnh. Lúc đầu không giống mưa, giống như đất rơi xuống, không khí có mùi đất, pha lẫn hơi ẩm. Bụi bám trên bệ cửa sổ cạnh nhà bị bắn tung lên, trên nóc nhà đối diện càng sôi nổi hơn. Hạt mưa như những viên đạn, bị người ta bắn xuống từ trên trời. Hai người đồng thời nhìn về phía cửa sổ, Lư San thực sự đói, xếp hai miếng bánh mì chồng lên nhau. Ăn ngấu nghiến chỉ trong 3-4 miếng. Đợi chị ta ăn no, mới phát hiện Trần Nhất Thiên không ăn mấy. Anh dùng đũa gắp nấm kim châm trong bò hầm chua, để dầu chảy xuống, rồi lại cảm thấy nấm kim châm quá lớn, gắp vào chén trống dùng đũa tách riêng ra. Lư San lạnh lùng nhìn hành động của anh. Cà chua xào trứng cà chua không tươi, có vị chua của đồ để lâu, trứng bị lẫn mảnh vụn vỏ trứng, hơi sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhất Thiên không kén ăn lắm, nhưng hai món này anh chỉ có thể nhắm mắt ăn. Ăn được nửa chừng, món ăn còn lại rất nhiều. Lư San đi ra một lúc, quay lại cầm một chai Phượng Thành Lão Giáo và hai ly thủy tinh nhỏ, chuyên dùng để uống rượu trắng. Trần Nhất Thiên vốn không muốn uống, Lư San nói, uống một chút, sau này cũng không có cơ hội uống cùng nhau nữa. Câu này rất có sức nặng, Trần Nhất Thiên đành phải thuận theo chủ. Lư San không ép Trần Nhất Thiên uống. Hai người chạm ly lần thứ hai, chị ta đã uống hết rượu trong ly. Sau đó, chị ta làm một biểu cảm đặc trưng của người nghiện rượu, cổ họng phát ra tiếng. Ha, tai hơi ửng hồng, mắt có hơi nước, mưa ổn định lại, gió mạnh, gió giật, mưa lớn, khiến cả thành phố chìm vào bóng đêm sớm hơn. Trần Nhất Thiên rất tiết chế, anh giữ tỉnh táo, muốn nghe rõ những gì Lư San nói. Lư San nói, cậu thấy căn nhà này của tôi, thế nào? Cách chương.